Thánh Vương, chương 1356, Đệ Nhị Ma Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1356, Đế Nhị Ma Tướng Ổ Dương Kỳ giả mạo làm đệ giới, gần như có thể lật hiến nhấn sư thiên nhân. Là Mặc Cô Kỵ thì mới có năm đó, nhân vật này oa cả thần giới từ dưới đáy lê. Sư rất khó đối phó, chỉ có TH Thế Chu toàn được. Cái gì? Đệ Nhị Ma Tướng? Quả nhiên Thiện Nhận Sư sưng sốt, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, không dám làm hành động gì thiếu suy nghĩ, chỉ dùng tinh thần lực phân tích, càn quét, suy tính. Ngươi không phải là đệ nhị ma tướng. Nếu là đệ nhị ma tướng thì ta phải cảm giác được lực áp bách khổng lồ chu. Thủ đoạn của đệ nhị ma tướng còn ơ trên cả chủ nhận văn minh, chủ nhận kiếm đạo. Ngươi còn ơ dưới đại tệ ti thì làm sao có thể là đệ nhị ma tướng chu? Hừ, lực lượng của bốn tọa còn chưa khôi phục hết. Năm đó bốn tọa bị chúa tể chém giết, hiện tại khôi phục được như cũ chính là nhờ Hiền Gia Ngọc. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ giao điển tịch ma môn cho huyết bào lão tố kia sao? Hắn chẳng qua chỉ là quân cờ của ta để phần thân của ta có thể thoát khỏi phong ấn. Tên tiếu bối như người mà muốn giao thu. Với ta sao? Còn sớm lắm. Dương Kỳ mạnh miệng làm Thiên Nhân Sư kinh sợ. Một phần thân sao? Thiên Nhân Sư mặc dù cáo ra nhưng vẫn bị lời của Dương Kỳ mê hoặc. Hứng suy tinh thiện cơ một lát cũng không thể suy đoán ra thủ đoạn của đệ nhị ma tướng. Điều này làm hắn càng thêm mê hoặc. Đây chính là do vận mệnh hư vô giả gây nên. Vốn dĩ hắn và gặp liền động thư thì có thể ấn áp Dương Kỳ. Nhưng bây giờ hắn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất đối phương thật sự là phần thận, trần thận khổng lồ còn đang bị ấn áp. Đến lúc đó, hắn hủy diệt phần thận này, trần thận liều lĩnh đi ra ngoài thì Thiện Nhận Vương Triều cũng bị hủy diệt. Hắn là lão cáo già, biết cái gì gọi là cẩn thận chạy nhanh được vạn nắm thuyền. Tiếu tử, ngươi còn mảnh vỡ Hiền Giả Ngọc hay không? Đưa cho ta đi. Ta thông qua huyết bào lão tố đã biết các ngươi thành lập thế lực khổng lồ. Nếu hợp tác với bốn tọa thì bốn tọa đảm bảo lực lượng của ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Như thế nào? Dương Kỳ bắt đầu nói ấu nói tà, lừa gạt. Là gạt Thiện Nhận Sư là một hành động nguy hiểm. Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi chu? Đệ nhị ma tướng là một nhân vật oai phong vô địch một cõi năm đó. Vạn nhất ngươi phóng thích trần thân ra rồi hủy diệt vương triều của chúng ta thì ta phải làm sao đây? Thiên Nhân Sư đột nhiên quỷ bỉ nói, hơn nữa, rốt cục ngươi có phải đệ nhị ma tướng hay không thì ta vẫn đang hoài nghi. Bởi vì ta cảm nhận được khí tức của ngươi hình như không cường đại như thế, ngươi lại dùng những từ ngữ mập mờ như vậy. Tiếu tử, ngươi dám vũ nhục bốn tọa sao? Ta muốn tiêu diệt người, Thiên Nhận Vương Triều cũng sẽ bị hủy diệt. Dương Kỳ ầm phù xuống, xuất thu. Hắn vừa ra tay, nhất thời phong vần biến sắc. Hiện tại, thần cách vương của hắn kết hợp với ý chỉ vô hạn cấp trung kỳ thì cuồn cuộn như nước thủy triều, quyền pháp thống thần. Một chiếu đánh ra, phong vần biến sắc, triển khai công kích mạnh nhất về phía Thiên Nhân Sư. Hắn biết Thiên Nhân Sư cố ý nói như vậy chính là đang dò xét hắn nếu bị khiêu khích như vậy mà hắn vẫn có thể nhẫn nại thì căn bản không phải là đệ nhị ma quần, Thiên Nhân Sư sẽ tiến. AP hắn, lấy uy năng của đệ nhị ma tương, nếu bị tiếu bối khiêu khích thì nhất định lập tức giết người, không thể bị vũ nhục. Đối với mấy tâm tư này, Dương Kỳ đã nghiện cưu thấu triệt tư sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính xác đã nắm chặt trong lòng, đột nhiên xuất thu. Hắn vừa ra tay đã thi triển khi công ma đạo do bản thần linh ngộ, kết hợp với chân ma bất phối thể biến hóa ra ma kinh. Một chương vừa ra, nhất thời ma thu đen nhánh nắm tất cả trong tay. Khỉ tư, C địa ngục tràn ngập, hằng hà sa số địa ngục hiển hiện ở phía sau lưng hắn, lực lượng vô cũng vô tận đang chiến động. Địa ngục vương, một chiếu đánh ra, ác ma cuồn cuộn, địa ngục biến hóa, ngay cả Thiên Nhân Sư cũng phải hiện ra thần sắc ngưng trọng. Nhưng hắn cảm giác được trong chiếu số này của Dương Kỳ Vân còn thiếu sót lực lượng, liên tục cười lạnh, nhóm Dịch Lăng Khách hong thát công. Ý ượp, LS vương VIP vun đun, VN mộng nhập thần cơ Giang Sơn thay thế có người tài ra các dẫn phong tao mấy trăm năm. Đệ nhị ma tướng, mặc dù chiếu số của ngươi rất tinh diệu, văn sở vị văn nhưng lại không làm gì được ta. Nhìn ta phá vơ chia ư số của ngươi đấy. Thiên Nhân Vĩnh Cách, nhất thời, Thiện Nhân Sư hơi hợt vẽ một cái, không trung liền xuất hiện một đạo gian khích. Một chiếu Thiên Nhân Vĩnh Cách vừa ra, lưỡng giới phân cắt, âm dương chiến đối, mà khi địa ngục cuồn cuộn tán loạn, bị xé đến mức căn bản không thể vào tới gần Thiện Nhân Sư. Tiếu bối, ngươi muốn chết. Cho dù chỉ là phần thân nhưng ta vẫn muốn giết ngươi. Đột nhiên, Dương Kỳ ở trong ma khi địa ngục vô tần diễn biến thành một quả đấm, là Thánh Vương Thập Đạo. Một chia ư đánh tới, là thần chi vô lượng. Am, toàn bộ ma khi cuồn cuộn chuyến thành khi tư. C, thần thánh thuần khiết, thần chấn đệ, thần đại đạo, thần. Quyệt tác, thần và thần giới liên hệ chặt chẽ, toàn bộ bị một chiếu này của hắn diễn biến ra ngoài. Thánh vương thập đạo của hắn đã suy tính ra bốn chiếu, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ban đầu, bốn chiếu đã đánh bại bí mật nội tỉnh của phong thần Môn Chu. Bấy giờ lực lượng của hắn đầu chỉ tăng lên gấp trăm lần, một quyền hoàn toàn có thể đánh chết một chí cao thần. Lấy, y chỉ vô hạn cấp trung kỳ của hắn diễn biến ra thánh vương thập đạo thì chiếu thứ C khắc sâu hơn nhờ hắn muốn đánh một trận với thiên nhân sư, diễn biến ra ngoài càng nhiều chiếu số. Thánh vương thập đạo, hắn đã suy tính ra bốn triệu, chia ư thư nhất thánh giá vi sư, chia ư thư hại vương giả vô địch, chia ư thư bà già vô lượng, chia ư thư tư thần chi vô lượng nắm đầm ngưng tụ lại, m đột phá thiên nhân vĩnh c, thánh, chỉ trong nháy mắt đã mơ lễ tiến đến trước mặt hắn, tao ản n. Trong lòng thiên nhân sư, ân kỳ không hấp thu được mảnh vỡ hiền giả ngọc thì hắn, hay gì cả, chỉ cần bùng ngón tay ra là có thể làm cho đối phương liên tục quay cuồng, chết không có chỗ trốn. Đáng tiếc hiện tại Dương Kỳ đã đạt được mảnh vỡ hiền gia ngọc, ý chí đã tăng lên cảnh giới mới, hơn nữa còn kết hợp với Chu Thần Ấn Kỳ nên càng thêm mạnh mẽ. Đấy là chiêu thức gì? C đã chuyến hóa lẫn nhau. Tiếu Tư, đi chết đi. Đấy là đại đạo mà bốn tọa đấp tim hiểu ra trong khi bị phong ấn vô số năm. Dương Kỳ diễn dịch thần thái của đệ nhị ma tương vô cùng nhuần nhuyễn. Hừ, chút biến hóa này mặc dù nằm ngoài dự liệu của ta nhưng cũng không thể làm gì được ta đâu. Thận thể thiện nhận sư tung bay, thiện nhận tưng, thiện nhận thần quyền, chia ư thư nhất phần bản hoàn nguyên. Thân thế hắn như là đang phi thẳng ở trên mặt đất bằng phẳng, né nhanh khoi một quyền của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hắn liên tục bùng chỉ ra, khi lưu kiếm khi hội tụ thành bốn nguyên rối diễn biến ra các loại binh khi ở xung quanh Dương Kỳ. Thánh giá vi sư. Dương ỉa ỉ vượt qua đao mang, thân thế đứng vững, vi sư muôn đời, quyền phát thiên hạ, liêu mạng chém giết. Mà khi và thần lực không ngừng chuyến đôi lần nhau, lực lượng không ngừng tuôn ra. Mỗi một chiếu của ngươi đều dùng toàn lực. Ta xem ngươi có thể duy trì được bao lâu. Thiện nhận sư lại biến hóa, liên tục đối chương với Dương Kỳ. Hắn chi dùng ba thành lực lượng nhưng Dương Kỳ giả mạo đệ nhị ma tướng lại thi chiến toàn lực. Điều này khiến hắn cảm thấy tất thắng. Chiếu thu, hai, thương thiên tạo nhấn. Hắn lại đánh ra chia ư thư hại, khi thế phi phàm. Thân thể của hắn vốn hơi bé nho nhưng bây giờ lại vô cùng cao lớn. Hai tay hắn biến hoa rồi hoa giai mọi quyền pháp của Dương Kỳ. Đấy chính là thương thiên đại thần, không ngưng tạo ra nhân loại đều ở trong lòng bàn tay hắn, từng cai diễn sinh ra ngoài. Bá giả vô thương, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ vương giả vô địch, Dương Kỳ đánh ra hai chiếu. Mỗi chiếu đều quyền pháp hùng hồn, như búa lớn khai thiên, phá phách hôn độn, tạo ra một thế giới mới. Thánh vương thập đạo, thập quyền lại tăng lên một cảnh giới mới, lĩnh ngộ. Ra càng nhiều huyền bí. Đệ nhị ma tương, ngươi nghịch chia ư số thế sao? Thận thể thiện nhận sư liên tục biến hóa, thần lực bản thận hợp thành một đại dương vô cùng lớn, có người nói biến hóa thì sẽ tạo thành một tính mạng mới. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là tính mạng. Đón một chiêu của ta, trường mệnh. Khỉ tư. C vận mệnh cuồn cuộn phát tán tê, ư trện thân thế hắn. Giờ khắc này, hai chữ tính mạng này bị điên biến thành một loại tồn tại như sông dài. Chiếu này là trường mệnh. Trong một sát na, Dương Kỳ cảm giác được tính mạng của thiên nhân sư vô cùng sầu thảm. Tuổi thọ của hắn tựa như dải băng trường hà thời gian, chạy từ ngọn ngọn tới điếm cuối. Tỉnh mạng, tính chính là tỉnh tỉnh, tất cả suy nghĩ, giác quan, thất tình lục đục. Ngươi tồn tại trên thế giới này chính là nhờ có ấn ký. Nếu không có ấn ký thì người sẽ mất mạng. Đệ nhị ma tướng, kẻ đến sau có thể siêu việt hơn xa người. Thiện nhận sư ta nói, sẽ làm cho ngươi thấy. Thiện nhận sư bày ra thực lực tuyệt đối. Một quyền đón gió mà đến. Thánh vương thập đạo của Dương Kỳ bị phá giải từng quyền một. Một chiếu trường mệnh xuyên qua trường hà thời gian rồi oanh kích đến thân thế hắn, mắt thấy sắp trực tiếp giết chết hẳn rồi. Tiếu bối, người khống tệ, nhưng cho dù là phần thân của ta thì cũng không phải thu. Người có thể giết được. Vào lúc nấy, ý chỉ của Dương Kỳ đã vận dụng đến cực hạn, lại đánh ra một chiếu chúa tế vô biến. Đấy là một chiếu quyền pháp thánh vương mà hắn đa thi triển ra, xuyên qua thần thông chúa tế, thuộc vế chu. Chấn đế, một quyền này kết hợp với đủ các loại quyến pháp trước, thống hiếu đạo lý, đại đạo không ngưng run rẩy. Am, hai quyền đụng thẳng vào nhau. Thiên nhân sư vẫn không nhức nhích nhưng toàn thân Dương Kỳ đã nổ tung, biến thành nguyên khi rồi tan rã ra khắp nơi. Như thế nào? Đệ nhị ma tương, thận thể này của ngươi đã tán ra rồi, nguyện khi phần thân sắp hao hết. Thiên nhân sư nở nụ cười. Nhưng sau đó hắn liền ngưng trọng. Thần năng không gì sánh kịp truyền xuống tư trong hư không đi tới. Thần năng này gần như vô địch khiến trong lòng hắn không ngưng run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong một sát na, thân thế Dương Kỳ hóa thân thành đệ nhị ma tướng lại ngưng tụ lại, so với vừa rồi càng thêm mạnh mẽ. Trên thực tế đây chính là lực lượng của chư thần ấn ký. Nhưng Dương Kỳ biết lần này đã hũ dọa được Thiên Nhân Sư, Đế Thiên Nhân Sư tướng Giang Trần thần đệ nhị ma tướng đa truyền lực lượng tới đây. Ông ngừng truyền lại lực, Dương Kỳ lại phát uy. Chậm đã, Thiên Nhân Sư lập tức nói, cách trương.